Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, đánh giết Thánh Vương. Nghe xong Lục Xanh, Thánh Vương sắc mặt âm trầm xuống, mặc dù nàng tu vi cao thâm, nhưng lại chưa tiến vào giang hồ, dùng thông tục chút thuyết pháp, pha lê tâm một cái, tại chiến thần điện. Là người đối với hắn đều y thuận tuyệt đối. Chỗ nào nghe qua cái này loại thẳng đâm nội tâm lời nói. Nếu là Lục Xanh miệng đầy ô uế lời nói cũng liền nhịn. Hết lần này tới lần khác là cái kia loại mắng chửi người không mang bẩn chí mạng nhất. Muốn chết, Thánh Vương dưới chân có chút dừng lại. Dưới chân hòn đá đột nhiên phảng phất bị đẩy ngã gạo quân bài giống nhau lật quay tới. Cấp tốc hướng Lục Xanh dưới chân lật lan đi, nhưng nháy mắt, Lục Xanh kích hoạt trong đầu thể nghiệm thẻ. Đạo huyền một đời tu vi, đều thuộc về Lục Xanh sở hữu, dưới chân nhẹ nhàng bước ra nửa bước, mễ quân bài cuồn cuộn nháy mắt ngừng, mà Thánh Vương đôi mắt bên trong nháy mắt chớp động ra thần sắc kinh dị. Thánh Vương mặc dù nghe nói Lục Xanh cổ quái, Nhưng lại chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ tới, người khi thế có thể trong nháy mắt phát sinh như thế biến hóa long trời lở đất. Mà Lục Xanh, không chỉ là khí thế bên trên long trời lở đất, thậm chí là trên thực lực, cũng nháy mắt long trời lở đất. Thời khắc này Lục Xanh giang hai tay ra, rộng lớn huyền thiên vệ chế phục đón gió phấp phới, luồng khí xoáy vây quanh Lục Xanh. Phảng phất bàn long vờn quanh, tại giữa bạch quang, từng mảnh ngân sắc giáp phiến phi tốc che phủ bên trên Lục Xanh thân thể. Hoa mỹ ngân sắc chiến giáp, thiếp thân kiểu dáng như một kiện trong trò chơi tinh mỹ làn da. Lục Xanh cười không nói biểu lộ, phảng phất là đối với Thánh Vương vô tình trào phúng. Tựa hồ muốn nói, ngươi bây giờ nhìn xem. Ngươi mới thái độ đối với lão tử, là một cái thanh đồng thái độ đối với vương giả a. Đạo huyền thể nghiệm thẻ, không phải Lục Xanh cầm qua mạnh nhất thể nghiệm thẻ, nhưng dù là thể nghiệm qua cùng cấp bậc vạn kiếm nhất thể nghiệm thẻ. Lại như thế khác biệt, vạn kiếm nhất thể nghiệm thẻ cho Lục Xanh một loại phong mang tất lộ khí thế. Phảng phất vô luận cản ở phía trước chính là cái gì? Là núi cao liền san bằng, là biển rộng liền lấp đầy, nhưng đạo huyền cảm giác chính là thuần miên, nặng nề, bao la, đạo huyền thực lực cùng vạn kiếm nhất tại một cấp độ. Khả năng đạo huyền thực lực cao hơn một chút, nếu như vạn kiếm nhất là thuật thể hiện, như vậy đạo huyền là đạo truy cầu. Lục Xanh thật không nghĩ tới, đạo huyền tu vi dĩ nhiên như thế thuần hậu. Dùng pháp lực số lượng dự trữ đến so sánh, so vạn kiếm nhất một lần còn muốn nhiều. Siêu phàm cảnh Lục Xanh, Thánh Vương có thể tùy tiện bóp, bất lão đỉnh phong đạo huyền, ngươi đi thử một chút. Lục Xanh nhẹ nhàng vẫy tay một cái, Hy Hòa kiếm xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt. Hy Hòa kiếm chớp động lên đạo vận, xa xa chỉ vào Thánh Vương. Thánh Vương sắc mặt nháy mắt trở nên xanh xám, đôi mắt chỗ sâu chớp động lên tranh cường háo thắng bất khuất hàn mang. Tốt, tốt một cái thiên ngoại trích tiên Lục Xanh, bản tôn liền đến lĩnh giáo một phen. Thánh Vương điện hạ có thể di giá. Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất, thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Tiến một bước, nhập hồng trần, lui một bước, nát hư không. Ở đây cái không có thời gian, không có không gian hư không, Lục Xanh từng bước thăng tiên, xa xa nhìn qua mở ra lĩnh vực lộ ra nồng đậm ma khí Thánh Vương. Thánh Vương phía sau ma khí rất riêng biệt, lúc trước cũng liền tại Hắc Hồ trên thân thấy qua. Hắc Hồ là hồ ly, mà Thánh Vương lại là một con mèo rừng. Lục Xanh ngón tay nhảy lên. Hy Hòa kiếm hóa thành lưu quang hướng Thánh Vương kích xạ mà đi. Lưu quang nhanh như thiểm điện, cơ hồ trong chớp mắt liền xuất hiện tại Thánh Vương mặt. Nhưng Thánh Vương không tránh không né, phảng phất Lục Xanh phi kiếm căn bản không tồn tại. Phi kiếm xuyên qua Thánh Vương thân thể, phảng phất hoa trong gương, trăng trong nước, mà Thánh Vương nháy mắt xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt. Một chưởng đánh ra, tầng không gian tầng vỡ vụn, vô luận Lục Xanh trốn được bao nhiêu cấp tốc, Thánh Vương bàn tay phảng phất có dịch chuyển không gian năng lực. Tinh chuẩn xuất hiện tại Lục Xanh trước bộ ngực mặt, Lục Xanh biến sắc, cuống quýt ở giữa giơ bàn tay lên, một chưởng ngăn trở Thánh Vương tay. Oanh, cường đại ma khí như trút xuống ngân hà nước giống nhau nghịch tràn vào Lục Xanh thân thể. Lục Xanh sắc mặt đại biến, chân đạp thất tinh, thân hình nháy mắt huyễn hóa biến mất ở trước mắt. Khi lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, Lục Xanh đã tại sau lưng hư không nơi xa, nhìn xem Vũ Mị liếm tay chỉ Thánh Vương. Lục Xanh thu hồi trước đó phớt lờ, sơ giao thủ một cái, Lục Xanh cơ hồ rơi tầm thường, cũng không phải là đạo huyền thực lực so Thánh Vương yếu. Cũng không phải Lục Xanh kinh nghiệm chiến đấu không có Thánh Vương mạnh, mà là phạm vào liều lĩnh sai lầm. Tại không hiểu rõ Thánh Vương võ công đặc tính tình huống dưới xuất thủ, lại bị đối phương chế trụ yếu hại. Thánh Vương nhìn xem là cái nữ lưu hạng người, nhưng nàng lại là cái cận chiến pháp sư. Hoặc là nói, thời đại này đa số cao thủ đều là cận chiến pháp sư. Chỉ có Lục Xanh cái này loại tu hành tiên đạo mới là cự ly xưng vương. Thánh Vương thân thể cũng không có nhập không gian bên trong. Sở dĩ Lục Xanh mới dùng phi kiếm thăm dò, nhưng Lục Xanh lại không nghĩ tới Thánh Vương có thể chuyển di hư không, mở ra không gian. Trong nháy mắt đó, Lục Xanh tính ra sai lầm Thánh Vương thân pháp, một cái cận chiến pháp sư, hơn nữa còn có thể thuấn di cận chiến pháp sư. Đây cơ hồ là vô địch tiêu chuẩn thấp nhất a. Đang ngạc nhiên ở giữa, Lục Xanh đuổi trong cơ thể ma khí. Ngươi ngược lại là có mấy phần bản lĩnh. Thánh Vương đôi mắt đột nhiên biến thành màu đỏ, nồng đậm sát ý lao nhanh mà ra. Lục Xanh nào dám chần chờ, pháp quyết kết động, bầu trời lôi vân nháy mắt xuất hiện. Vô dụng, ngươi hết thảy công kích trong mắt của ta đều là ảo ảnh trong mơ. Thánh Vương âm thanh âm vang lên nháy mắt, ngươi đã xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt. Bàn tay nhẹ nhàng nhô ra, lại một lần nữa cùng Lục Xanh bàn tay giao kích. Oanh, đột nhiên thiên lôi nộ rơi xuống, cái này một đạo sét tinh chuẩn rơi vào Lục Xanh trên thân, cũng đồng dạng rơi vào Thánh Vương trên thân. Giờ khắc này Thánh Vương ánh mắt ngốc trệ, nàng gặp qua ngoan nhân hung đứng lên ngay cả mình đều đánh, nhưng thật chưa từng gặp hung đứng lên dùng sét đánh chính mình. Một đạo còn không tính, liên miên không dứt sét đánh từ không trung rơi xuống, phảng phất hạ giông tố. Cái này thiên lôi nộ là lôi chú bên trong cao cấp quần thể công kích, đã có thể khóa chặt mục tiêu cũng có thể phạm vi công kích. Mà Thánh Vương muốn công kích mình, lại chỉ có thể cận thân. Lục Xanh bên cạnh mình chung quanh là Thánh Vương nhất định phải tới. Cận chiến pháp sư, ha ha, gần một nửa thiên lôi nộ bị Thánh Vương tiếp nhận. Khi một trận lôi đình về sau, Thánh Vương cũng không để ý không bên trên cái khác, thân hình nháy mắt hóa thành hư vô. Tại Lục Xanh trước mặt, điểm điểm huyết sắc hoa mai còn tại không trung khuếch tán. Lần nữa hiện ra thân hình Thánh Vương rất chật vật, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lục Xanh, phảng phất dựa vào ánh mắt liền có thể đem cái này cái nam nhân thiên đao vạn quả. Một vệt máu bất tranh khí dọc theo khóe miệng trượt xuống. Nơi xa Nam Sơn mật lĩnh bên trong, một đầu huyền xà hư ảnh điên cuồng giãy giụa lấy, mà một cái thân mặc áo bào đen mang theo mặt nạ màu trắng người thần bí chính gắt gao đè ép huyền xà, muốn đem huyền xà áp hướng tại trận pháp bên trong ngồi xếp bằng người kia. Đột nhiên, ngồi xếp bằng mắt người bỗng nhiên mở ra. Không tốt, Gia Nhi đang cùng người giao thủ, không thể phân tâm, trên đỉnh đầu giúp hắn phong ấn người thần bí nghiêm nghị quát. Gia Nhi mặc dù thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng hắn giao thủ kinh nghiệm quá thấp, mà lại, tu vi của đối phương không tầm thường, không thể phân tâm. Trên đỉnh đầu người lại một lần nữa nghiêm nghị quát, phong ấn quá trình bên trong không thể phân tâm, không thể gián đoạn. Trước đó ta liền liên tục cường điệu, ngươi không hiểu a, nhưng là, Gia Nhi, ngươi cũng tiến ngàn tuổi người. Mở miệng một tiếng Gia Nhi không xấu hổ a. Đường đường chiến thần điện điện chủ, cùng một đứa bé giống nhau quấn quýt si mê với tình hình. Cái này muốn để chiến thần điện những người khác biết, các ngươi uy nghiêm ở đâu? Thần điện ai không biết? Ngàn năm qua ta cùng Gia Nhi cầm tay làm bạn, hắn vô thanh vô tức bỏ xuống thần điện đi, là ta cùng Gia Nhi đem năm đó chia năm xẻ bảy thần điện chỉnh hợp. Gia Nhi, quyết không thể sai sót. Vậy liền an tĩnh ngậm miệng, một lần đem phong ấn hoàn thành. Ngươi biết, ngươi từ đầu đến cuối đuổi theo cước bộ của hắn nhưng thủy chung đuổi không kịp, nguyên nhân là cái gì a? Cái gì? Thiên phú của ngươi mạnh hơn hắn, ngươi so với hắn cố gắng, nhưng là của hắn tầm mắt không phải ngươi có khả năng với tới. Hắn tâm mang là cái này thiên hạ, đáy lòng của ngươi lại là nhi nữ tình trường. Nhanh lên một chút phong ấn. Ngồi xếp bằng người áo đen tựa hồ không muốn thảo luận vấn đề này, nghiêm nghị quát. Thánh vương giờ phút này rất phẫn nộ, chưa hề thưởng thức qua thất bại tâm, giờ khắc này mất cân bằng. Công pháp của nàng là vô địch, đến thiếu điện chủ đều bắt nàng xuất quỷ nhập thần công pháp không có thể làm sao. Tại không gian lĩnh vực, không ai có thể làm bị thương nàng. Nàng có thể cải biến không gian, di động không gian, thậm chí có thể vặn vẹo không gian. Sơ hở duy nhất, chỉ có xuất thủ một nháy mắt, mới sẽ rời đi không gian một chiêu giết địch. Đây là nàng công pháp bên trong khả năng sơ hở duy nhất. Mà cái này bị điện chủ xưng là sơ hở sơ hở. Tại Thánh Vương chính mình nhìn đến căn bản không phải sơ hở gì. Bởi vì khi nàng lộ ra thân hình thời điểm, đối phương đã chết, nhưng lần này, Thánh Vương mới có điểm tin tưởng. Điện chủ là nói thật, trước mắt người này, vậy mà liền dùng một lần thăm dò liền phá giải chính mình vô giải công kích. Ở trong mắt Thánh Vương vô giải công kích, bây giờ lại ngay cả công kích đều làm không được. Bởi vì Thánh Vương không dám tới gần Lục Xanh, mới cái kia loại bị thiên lôi đánh xuống cảm giác, nàng không còn dám tiếp nhận một lần. Nhưng là, võ công của nàng thật như Lục Xanh chửi bậy như thế. Chỉ biết cận chiến a, xa cự ly công kích là có, nhưng là vậy cái này loại nội lực ngoại phóng, tu vi ngoại phóng đối với cùng là bất lão cảnh Lục Xanh đến nói căn bản không tính tổn thương. Không thể tới gần đối thủ, nàng dĩ nhiên liền thủ đoạn công kích cũng không có. Nhìn thấy Thánh Vương trù trừ ánh mắt, Lục Xanh cười, tiếu dung dâng lên một nháy mắt. Lục Xanh chậm rãi bay lên bầu trời, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Hừ, mặc dù ta không thể công kích ngươi, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ đụng phải ta một chút. Đợi đến điện chủ tới, đưa ngươi toái thi vạn. Cái gì? Khi bầu trời lôi đình đánh rơi, khi Thánh Vương lợi dụng không gian Nazi bóp méo không gian về sau, thần kiếm ngự lôi chân quyết dĩ nhiên vẫn như cũ công bằng xuyên qua thời không hướng nàng chém. Tới thời điểm, Thánh Vương ánh mắt ngốc trệ, xoẹt xẹt, a. Thánh Vương bị lôi đình nuốt hết, thân thể kịch liệt run rẩy, không gian chung quanh phi tốc mẫn diệt, tiêu tán, mà trong chớp nhoáng này, Lục Xanh trong mắt sát ý tóe hiện, ngự kiếm quyết, hy hoạt kiếm nháy mắt rời khỏi tay, hóa thành vô số lưu quang đâm về Thánh Vương mặt, lưu quang phảng phất ngàn vạn đom đóm bay múa, tại Thánh Vương trên người xuyên qua vô số lần. Lưu quang tiêu tán, hy hòa kiếm lẳng lặng lơ lửng tại Lục Xanh trước mặt. Thánh Vương đầu đầy tơ bạc bay múa, kinh ngạc nhìn Lục Xanh, trợn tròn con ngươi bên trong, lộ ra tràn đầy không thể tin tưởng. Ngươi, làm sao, có thể khóa chặt, không, không gian, lĩnh vực, của, ta, đừng một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Tại ngươi một trưởng cùng ta kết nối, đem ma khí đạo nhập trong cơ thể ta thời điểm liền chưa từng muốn ta cũng sẽ ở trên người của ngươi. Gieo xuống tọa độ A, ta thanh trừ ngươi ma khí, ngươi lại quên thanh trừ tọa độ của ta. Sở dĩ, oán liền oán ngươi chính mình đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.